bởi vì các loại đoạt tâm ma khác nhau có thể chống chế cường giả thuộc ba cấp bậc này. Trước đây ma tộc cao đẳng cũng dựa vào vật đó tạo thành một đại quân đoạt tâm ma quét ngang tứ phương khiến kẻ khác sợ hãi. Cùng lúc đó, danh tiếng vật này cũng rất thối. Chư vị ở đây cùng đều nhìn qua vật đó ở trong sách cổ. Hiện giờ đây là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. 1000 bạch giáp binh đều thông qua đoạt tâm ma khống chế sao? Luyện ngục ma vương cực kỳ ngưng trọng hỏi. Không sai. Lôi động cũng ngưng trọng nghiêm mặt nói. Đoạt tâm ma này thông qua một chiếc quân kỳ khống chế, mà quân kỳ kia đã bị ta luyện hóa rồi. Con mẹ nó chứ, đây chẳng phải nói Lôi động đã có thể xây dựng một quân đội nguyên anh rồi sao? Mọi người nhìn Lôi động với một ánh mắt khác nhau. Ngay cả luyện ngục ma vương đều nói nếu làm ra một chi quân đội như vậy sẽ khiến nguyên khí của hắn đại thương. Mà xây dựng quân đội cấp nguyên anh xong, loại uy lực này, mặc dù chỉ ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ. Cho dù cường giả cấp bậc như luyện ngục ma vương, một khi gặp phải chi quân đội như thế cũng chỉ biết đi đường vòng. Bằng không nếu một ngày bị vây ở bên trong, không nói chắc chắn sẽ chết thế nhưng nếu muốn chạy thoát sẽ phải trả một cái giá lớn. Rất nhiều người đều ghét cái số danh của đoạt tâm ma từ trong xương cốt. Thế nhưng đối với chuyện tình Lôi động có một chi bạch giáp binh như vậy lại không khỏi ước ao. Hận người đó không là chính mình. Chỉ có điều Lôi động đã nói cờ xí kia đã bị hắn luyện hóa. Trừ phi hắn nguyện ý chủ động buông tha. Nếu không không ai có khả năng làm gì được. Nhưng hiện giờ Lôi động đã không còn là gà mờ để người khác tùy ý nắm bóp nữa. Lúc này hắn đã có một thực lực cường đại cùng với một thế lực lớn ở bên cạnh. Cho dù trên người mang dị bảo, có người muốn sát nhân đoạt bảo cũng phải suy nghĩ thật kỹ cho cái mạng nhỏ của mình trước. Cho dù cường đại như luyện ngục ma vương cũng không dám có suy nghĩ gì với Lôi động. Có thể thấy được Lôi động từ từ biểu lộ thực lực cường đại của chính mình. Đám cường giả đỉnh phong tại đây cũng đều nâng cao địa vị của hắn lên. Đối với chuyện hắn có bảo vật chỉ thầm ước ao đố kỵ, không dám mơ màng. Người ta có tư cách và thực lực để sở hữu bảo bối. Lôi động, những đoạt tâm ma này đều là đê giai hết sao? Luyện ngục ma vương không khỏi có chút lo lắng hỏi. Ngươi đã nhìn thấy đoạt tâm ma trung giai chưa? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 967 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 967 đỉnh phong tụ hội. Năm đoạt tâm ma cũng có phân biệt phẩm giai. Loại cùi nhất này chỉ có thể khống chế cường giả cấp nguyên anh, mà trung giai thì có thể uy hiếp đến hóa thần. Về B Hơn A Nương Cường A O Giai kia ở thời cổ đại đều có cái giá trên trời. Nó có thể khống chế luyện hư kỳ. Không có. Lôi động bình tĩnh nói. Chỉ là nhìn từ việc thâm uyên chi chủ có thể dễ dàng xuất ra 1000 đoạt tâm ma giúp đỡ thần hy vương chế tạo bạch giáp binh. Có thể suy đoán được hiện giờ trong tay thâm uyên chi chủ chắc chắn còn nhiều đoạt tâm ma hơn nữa. Mà nhiều đoạt tâm ma như vậy tất nhiên sẽ có trung giai tồn tại, thậm chí cao giai cũng không bài trừ. Thoáng cái tất cả mọi người đều tỏ ra kinh sợ, trong lòng đều mừng thầm. Kinh sợ là vì đoạt tâm ma quả thật rất nguy hiểm. Mừng thầm chính là nếu như chính mình có được đoạt tâm ma. Thậm chí là đoạt tâm ma trung giai. Chẳng phải là quả thật. Tuy rằng vật ấy tà ác tới cực điểm. Danh tiếng thối nát khiến kẻ khác sợ hãi, thế nhưng họ chỉ sợ người ta dùng trên người mình. Nếu như mình dùng trên người người khác sẽ có tư vị khác hẳn. Trên thế giới này không có nhiều thánh nhân lắm, có được trứng đoạt tâm ma mà không dùng đem phá hủy. Yên lặng một hồi lâu, Tà Phượng có chút lo lắng nói. Lôi động. Nếu như Thâm Uyên chi chủ có thứ đó trong tay, hắn đã có không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo liền. Lại có đoạt tâm ma để khống chế linh hồn. Sợ rằng hắn đã tiết lũy được rất nhiều lực lượng rồi. Thực khó đối phó a. Lời này của Tà Phượng cũng là tiếng lòng của không ít người tại đây. Lôi động cười ha ha, nhìn quanh bốn phía một chút rồi đạm nhiên nói. Chư vị ta cũng biết hiện giờ Thâm Uyên chi chủ rất khó đối phó. Thế nhưng nếu như hiện giờ không làm gì thì sau này sẽ vô cùng khó khăn. Lúc đó chúng ta phải suy nghĩ nếu như Thâm Uyên chi chủ muốn đối phó chúng ta thì phải xử lý như thế nào. Rất nhiều người chấn động thân thể. Quả thật nếu như chính mình là Thâm Uyên chi chủ, sau khi đoạt được vật ấy sẽ phát triển thực lực của chính mình lớn mạnh. Sâu thì không dám nghĩ thế nhưng có thể khẳng định được một điều đó chính là không có khả năng để đội quân tinh nhuệ này mốt meo ở nhà. Việc này là một nguy cơ nhưng cũng là một cái kỳ ngộ. Lôi động lạnh lùng nói. Nếu như đoạt được, mỗi thành viên trong liên minh chúng ta sẽ bạo tăng thực lực. Lôi động, việc này, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm đi. Ma Long Đế nghe bên trong Thâm Uyên vực chính là Long Đàm Hổ Huyệt. Tâm trạng có chút rút lui. Nếu như Thâm Uyên chi chủ đã có quân đội trên vạn nguyên anh thì sao? Chúng ta một đường xông vào chẳng lẽ đi chịu chết ư? Có người phản đối cũng nằm trong dự liệu của Lôi Động. Ma Long Đế và Lôi Động không có quan hệ với nhau, nói không còn dễ nghe, thậm chí bên trong còn có chút cừu hận. Mà Ma Long Đế không có tham vọng quá lớn, tâm tư của hắn cầu bình ổn nhiều hơn. Lão Long, ngươi không đi cũng không ai ép ngươi đi. Tà Phượng rất bất mãn với minh hữu của chính mình. Ma Long Đế nói ra lời này khiến nàng cảm giác có chút mất mặt với Lôi Động. Dù sao là nàng khuyến khích Lôi Động mời Ma Long Đế tới, hừ lạnh nói. Vừa rồi Lôi Động đã nói qua. Hiện giờ không đi đối đầu với Thâm Uyên chi chủ. Sớm muộn hắn tích xúc thực lực xong cũng sẽ tới đối phó chúng ta. Lôi Động. Việc này rất quan trọng. Chúng ta có nên vứt bỏ chút hiềm ngại. Phát thiệp mời tới những cường giả còn lại khác đến đây tập kết thương thảo đối phó với Thâm Uyên chi chủ không? Lý trưởng lão Vạn Khôi Môn cũng lo lắng trong lòng trầm giọng nói. Đối phó với Thâm Uyên vực là mọi người bụng làm dạ chịu. Nhưng đối với những người khác mà nói cũng phải phân ra một phần trách nhiệm. Ví dụ như Tu La vực. Huyền băng vực cùng với nhân loại cửu châu chúng ta. Ha ha, trước tiên mọi người an tĩnh một chút. U Minh Hủy Đế đi ra hóa giải, đạm nhiên nở nụ cười. Đối với Lôi Động ta cậy già lên một chút, ta đã từng nhìn hắn lớn lên. Hắn so với bất kỳ ai trong chúng ta đều quý trọng tính mệnh của mình hơn. Nếu hắn đã mời mọi người qua đây, khẳng định đã có phần nắm chắc. Chỉ cần dựa vào đám người chúng ta có thể đối phó với Thâm Uyên vực. Nếu như nhiều người thêm chẳng phải khi phân chia chiến lợi phẩm sẽ mất đi nhiều sao? Đương nhiên, nếu có người nguyện ý buông tha chiến lợi phẩm của mình, chuyển giao cho người khác thì ta cũng không cần phải hai lời. Nói chung, U Minh Hủy Đế ta rất tín nhiệm Lôi Động, tin tưởng hắn đã lo liệu đầy đủ mọi chuyện. Mọi người chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, đến lúc đó liền chờ phân chia chiến lợi phẩm thôi. Dù sao U Minh Hủy Đế cũng là lão tiền bối, khi nói ra khiến sợ hãi trong lòng mọi người tiêu tán đi quá nữa. Về điểm ấy ta rất đồng ý với lão Uyển. Lôi tiểu tử vô cùng xảo trá. Hắn không có khả năng đùa giỡn với tính mệnh của chính mình. Càng không có khả năng để nương tử và đồng bọn của chính mình đi thiêu thân. Rốt cục luyện ngục ma vương cũng nhìn ra bản chất. Chỉ thấy hắn tự tin cười nói. Hơn nữa tiểu tử này có thể đoạt được thứ đó từ tay lão ma ta, cuối cùng ta còn không làm gì được hắn. Như vậy có thể nhìn ra tiểu tử này không phải kẻ đầu đường xó chợ. Con mẹ nhà ngươi không phải chỉ đoạt một lần thôi sao? Không cần phải há miệng nhắc đi nhắc lại như thế chứ. Lôi động sớm đã hiện hắc tuyến trên trán. Theo âm thanh của luyện ngục ma vương hạ xuống, tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào người lôi động. Bọn họ cũng không tin lôi động đi bắn tên không có mục đích. Lần hành động này cho dù không nắm chắc toàn phần nhưng tỷ lệ thành công 8 phần 10 vẫn phải có. Chỉ cần có tỷ lệ 8 phần 10 thành công đã đủ để làm liều. Nói chung không ai nguyện ý ngồi xem Thâm Uyên chi chủ dùng đoạt tâm ma để thống nhất lục vực Cửu Châu. Nếu hiện giờ có nắm chắc vì sao không đánh? Không ai nguyện ý chờ người ta đánh tới trên đỉnh đầu của mình rồi mới phản kích lại. Huống chi lần này thành công thì mọi người sẽ có chỗ tốt bất tận. Cho dù không có thiên tài địa bảo và đoạt tâm ma thế nhưng bên trong Thâm Uyên vực có thiếu tài phú được sao? Ở đây đều là hạng người hào kiệt một phương. Nếu như nói về chuyện tình sát nhân đoạt bảo, phỏng chừng ai cũng đều đã từng trải qua chuyện này. Bởi vậy mặc dù muốn đi Thâm Uyên vực nhưng ai cũng có tâm lý gánh vác ở trong lòng. Huống chi bên trong Thâm Uyên vực rất hủy dị và đặc thù. Rất nhiều người bên ngoài đều cảm thấy chán ghét nơi đây. Thấy U Minh Hủy Đế và Luyện Ngục Ma Vương đều khiến tràn diện khuất phục, Lôi Động cũng không biểu tình quá lớn, bình thản nói. Cảm ơn hai vị tiền bối bên vực lẽ phải. Chính xác. Lôi Mộ nếu không có chút nắm chắc sẽ không có khả năng gọi mọi người tới chịu chết. Ở chỗ này ta có thể hướng mọi người bảo chứng một điểm đó là tuyệt đối không coi người nào là pháo hôi để phân biệt đối xử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 968 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 968 Đỉnh Phong Tụ Hội. 6 chỉ là nếu một khi đã tham gia liên minh. Đi hoặc lui hoặc lâm chiến không phục tùng mệnh lệnh. Vậy đừng trách Lôi Mổ quân pháp vô tình. Ở chỗ này Lôi Mổ còn muốn hỏi một chút, người nào không muốn tham gia minh ước đều có quyền rời đi. Nếu có xin mời bước ra, nếu không sau khi Lôi Mổ công bố kế hoạch sẽ không có quyền rời khỏi nữa. Trong lúc nói, Lôi Động nhìn quanh một phen. Vừa nói vừa nâng khí thế của mình dâng lên. Đương nhiên hắn có thể làm như vậy cũng căn cứ vào thực lực hiện giờ của hắn. Xưa đâu bằng nay. Huống chi đại bộ phận ở đây đều là người một nhà. Tuy rằng lời nói của Lôi Động khiến người khác cảm giác bị kìm hãm thế nhưng tất cả mọi người đều là người từng trải. Hoặc là tán tu hoặc là sở hữu thế lực lớn đều vô cùng rõ ràng. Nếu như Lâm Chiến không nghe chỉ huy, chi bè sẽ phái thì sẽ có tràn cảnh gì? Đúng vậy. Chuyện này là bắt buộc không thể lăng tăng. Ngay cả luyện ngục ma vương một khi đã xác nhận theo minh ước thì phải hành sự theo quân pháp. Nếu không liên minh này có khác gì đám ô hợp kia chứ? Lôi Động cường ngạnh khiến cho mọi người cảm giác rất có lòng tin vào hành động lần này. Nếu như Lôi Động tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mới khiến mọi người thấy lo lắng. Lôi Động nói rất đúng. Nếu đã là đại sự tất nhiên phải kèm theo quân kỷ thật chặt. Bằng không cho dù chúng ta cường thịnh hơn cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Dạ Xoa Vương trước đây vẫn giao hảo tốt với Lôi Động trầm giọng đệm lời. Không sai, nếu như Lôi Động chỉ huy, ta nguyện ý tiếp thu quân quy vô điều kiện. Tà Phượng cũng đáp. Các cường giả khác cũng đều biểu thị tán thành, lần hành động này phải có một người chỉ huy hành động thống nhất. Từ biểu hiện bên ngoài có vẻ như U Minh Hữu Đế và Luyện Ngục Ma Vương hợp, nhưng trên thực tế, Lôi Động mới thích hợp để đảm nhiệm vị trí tổng chỉ huy liên minh này. Hai người kia đều là cường giả tuyệt thế, hóa thần trung giai đỉnh phong, uy vọng lớn lao, nhưng sợ rằng một trong hai bọn họ chỉ huy người còn lại sẽ không chịu phục. Mà Lôi Động, ngoại trừ lý giải chân tướng rõ ràng ra, còn là người khởi xướng lần tụ hội này, triệu tập mọi người đến đây. Quan trọng nhất là hắn cũng không phải một người yếu, xung quanh hắn có rất nhiều hóa thần, không bao quát hắn đã có 5 người. Những người còn lại cơ bản đều có giao hảo với Lôi Động. Bởi vậy hầu như trong mắt mọi người, lần này Lôi Động chỉ huy liên minh là chắc chắn. Xảy ra vấn đề cũng dễ dàng điều giải ở giữa. Đổi lại bất kỳ kẻ nào sợ rằng cũng khó có thể đảm nhiệm trọng trách này. Thật ra, lần này Lôi Động cũng hướng về chức vị tổng chỉ huy liên minh, thoạt nhìn có vẻ như cật lực không lấy lòng. Thế nhưng chỉ cần thuận lời hoàn thành mục tiêu lần này, uy vọng của Lôi Động trong đám người ở đây sẽ bạo tăng một mảng lớn. Mà uy vọng càng lớn, sau này thực lực của chính mình đề cao, dần dần có thể nhét thế lực này vào trong phạm vi thế lực của chính mình. Lần thâm nhập Thâm Uyên vực này, Lôi Động có thể đưa cường giả hóa thần tới đều chỉ có một mục đích, đó là thứ bên trong Thâm Uyên vực. Bất kỳ thứ trong tay Thâm Uyên chi chủ kia là cái gì, Lôi Động đều không tê. Hơn. Ê. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Ờ. Ê. Nhìn vật đấy rơi vào trong tay Thâm Uyên chi chủ hoặc là Thánh Diệu Vương được, cùng với tiện nghi cho người khác, không bằng tiện nghi cho chính mình hoặc là người một nhà. Tất cả mọi người đồng ý xong lập tức bắt đầu chính thức kết minh. Tuy rằng nghi thức này đơn giản nhưng lại vô cùng trang trọng. Người ở đây không một ai không phải cường giả đỉnh phong. Hạ Thể Ngôn trước mặt nhiều người như vậy có ai không cảm thấy nặng chứ? Huống chi toàn bộ quá trình minh ước đều ghi lại trong hóa âm phù, định ảnh phù. Ai dám vi phạm Thể Ngôn nhất định sẽ trở thành cái bia cho mọi người chỉ trích. Tất cả mọi người sẽ liên hợp lại thảo phạt hắn. Loại hậu quả này cho dù tồn tê. A. Quy. Quy. Y. Cơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Đại Như Luyện Ngục Ma Vương cũng không dám dễ dàng vi phạm. Minh ước vừa kết thúc xong, tất cả mọi người ở đây dường như đều trở nên thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Dù sao hiện giờ mọi người đều đã ngồi trên một chiếc thuyền, muốn lên đường rời khỏi là không có khả năng. Tương lai có phúc lên được không hoàn toàn là nhờ vào lần hành động này. Lôi Động cũng bắt đầu giới thiệu chi tiết nhiệm vụ, bao gồm cả ân oán giữa Nhâm Hòa và Nhâm Thâm để làm ra suy đoán, cuốn thêm cả Quang Minh vực vào trong. Bởi vậy có thể coi như bọn người Thánh Diệu Vương biểu hiện bên ngoài giống như địch nhân, nhưng trên thực tế thì phải tạo minh hữu với bọn họ. Ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi là tôn chỉ lần này của chúng ta. Lôi Động nghiêm mặt nói, quay sang Lý trưởng lão Vạn Khôi Môn hỏi. Lý trưởng lão, ta đã thuật lại trong ngọc giản, không biết như nào rồi. Lý trưởng lão toàn thân tỏa ánh vàng rực rỡ cười ha ha nói. Lôi tổng yên tâm, Lý mổ làm việc rất cẩn thận. Tuy rằng thiên huyễn môn hành tung ủy bí khó lường nhưng vẫn bám váy vạn khôi môn chúng ta. Lý mổ tìm bọn họ kiếm vơn. A. Quy. Quy. Quy. Cưng. A. Quy. Mặt nạ thiên huyễn. Nếu không nể tình trực tiếp gạt bỏ bọn họ đi. Vừa nói hắn vừa lộ sát khí ra ngoài tiếp lời. Chỉ là mặt nạ thiên huyễn phẩm chất tốt nhất bọn họ cũng không có nhiều hàng tồn. Lý mổ mượn được 20 cái, phối hợp thêm liễm tức quyết cho dù cường giả hóa thần cũng khó có thể khám phá. 20 bộ cũng đã đủ dùng rồi. Lôi động thỏa mãn gật đầu quay sang mọi người nói. Lần này chúng ta hành động có ưu thế lớn nhất chính là xuất kỳ bất ý. Bởi vậy trước đó không thể lộ ra thực lực siêu cường của liên minh. Nhưng cũng không thể để thâm uyên vượt quá mức xem nhẹ. Ở ngoài sáng chúng ta lộ bốn cường giả hóa thần là được rồi. Về phần những người khác sử dụng mặt nạ thiên huyễn. Thiên huyễn môn là một môn phái bí mật mà lại rất nhỏ. Tuy rằng thực lực không mạnh nhưng tìm hành ẩn giấu tung tích rất tốt, có ưu thế mà người ngoài không thể với tới. Nếu không tin mời chư vị thử xem. Lý trưởng lão chi mặt nạ thiên huyễn xong, Viêm Ma Vương là người đầu tiên nếm thử biến ảo. Thân hình của hắn hơi vặn vẹo một hồi. Sau đó giống như quái vật bị cháy. Sau mừng. Quy. Quy. T. Hơn. Quy. Biến thành một tráng hán trung niên nhân loại. Mà khí tức khổng lồ ngoài hóa thần cũng bị che lấp hoàn toàn. Mấy năm trôi qua trên một mảnh thiên địa u ám, âm trầm ảm đạm. Khói bụi bay lả tả trời đất mênh mông có một cái khe rãnh sâu, đó là thâm uyên vực thanh danh hiển hách trong lục vực. Tuy rằng hoàn cảnh ở thâm uyên vực vô cùng ác liệt thế nhưng sinh thái lại rất phong phú. Ở trên khe tối đen có vô số nham thạch bám lởm chởm. Bụi bặm bám theo gió luồn vào bên trong. Mặt đất có đủ các loại sinh vật hữu dị mà phức tạp. Linh hoạt hoặc hành động vồ lấy con mồi. Các loại trùng hình thù kỳ quái. Tướng mạo hung mãnh đang bày ra các chiêu kỳ ảo tạo vô cùng sinh động tạo nên khung cảnh tự nhiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 969 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 969 thâm uyên huyết lệ. Từ thấp đến cao đều tràn ngập tùng lâm pháp tắc. Trong không gian nơi đâu cũng tràn ngập. Không có một con vật nào yếu. Cho dù chỉ là một con sâu hèn mọn tùy tiện cũng đủ giết chết người. Nói không ngừng trên người nó mang theo kịch độc. Không cẩn thận dính vào. Cho dù là tu sĩ cao giai cũng ăn không tiêu. Một cổ âm sát hàn khí thấu xương luồn vào khe vực mà gào thét, phát ra từng đợt tiếng thê lương thảm thiết. Ở nơi u ám không thấy đáy này, ai cũng không bảo chứng được sẽ gặp nguy hiểm như thế nào. Mà ở trong bầu không khí yên lặng như này, đột nhiên lại phát ra một hồi phục kích chiến. Chỉ thấy một đầu cự hạc cao 7-8 trượng có màu xám xịt. Động tác vô cùng linh mẫn tương phản với vóc người khổng lồ đang bám treo leo bên vách đá. Cẩn thận dò đi từng bước một. Mà mục tiêu của nó chính là con chim non trong một cái tổ được thành lập trên luồng âm vụ. Có thể nhìn ra con chim non kia cũng không phải loại tầm thường, cho dù chim non chưa mở cánh ra cũng đã dài cả trượng. Lông xù trên chân. Đôi móng vuốt mỏng và sắc lẹm như hàn băng. Bên trong đôi mắt tiết ra một cổ hung lễ dạo trá. Xung quanh con chim non là sương mờ xám xịt. Phản phất như dung hợp cùng với âm vụ. Chỉ có đôi mắt nhỏ bé đỏ như máu lộ ra vô cùng bắt mắt.

ta không lo chuyện đó, chỉ sợ tu vi chúng ta ngày càng cao. Đinh Uyển Ngôn có chút lo lắng truyền âm nói. Chàng cũng biết càng cường đại thì càng khó. Lôi Động gật đầu, biểu thị đã biết. Đối với tu sĩ mà nói, khi còn trẻ gây giống và khi cường đại gây giống sẽ có chỗ tốt và chỗ xấu khác nhau rất lớn. Sinh mệnh tiến hóa trình độ càng cao, tuy rằng tỷ lệ sinh sản thấp nhưng khi sinh ra, hậu đại càng dễ trở nên hoàn mỹ. Trong lúc Lôi Động chuẩn bị trả lời, phía chân trời xuất hiện một tia dị thường, Lôi Động không khỏi cau mày quét thần niệm tới. Di, cho dù Lôi Động là kẻ kiến thức rộng rãi hơn người thế nhưng vẫn bị một màn trước mặt làm cho kinh ngạc. Hiện nay mặc dù Lôi Động chưa bước đến cấp bậc Nguyên Anh đỉnh phong thế nhưng cường độ thần niệm đã vượt qua hóa thần sơ giai một mảng lớn. Tiếp cận với hóa thần trung giai rồi. Tập trung thần niệm ra hơn 10 dặm bên ngoài. O T Rơn E Nơn. Một con hào nhỏ nhìn thấy một màn thật khiến kẻ khác phải nghẹn họng trân trối. Hai nữ tử vô cùng chật vật đang liều mạng bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh. Chỉ trong một cái chớp mắt có thể bay xa hơn 10 trượng. Mà phía sau là một đoàn thâm uyên ác ma mặc giáp trụ màu xám to lớn. Diện mục dữ dằn. Dưới chân cưỡi huyết lệ toàn thân vàng chó. Liều mạng đuổi theo. Thâm uyên ác ma kia đứng đầu. Thể trạng vô cùng cường tráng. Giáo trụ cũng đen như mực. Khí thế tản ra áp lực cường đại. Hiển nhiên không phải hạng người dễ dàng trêu chọc. Vừa đuổi theo vừa nhe răng hô. Hai tiểu mỹ nhân. Các ngươi không trốn thoát được đâu. Còn không mau thúc thủ chịu trói. Để bái la ta hảo hảo yêu thương các ngươi. Ta bảo chứng chỉ cần hưởng qua một lần như vậy. Sau này các nàng sẽ không rời khỏi ta nữa. Thần niệm của Lôi Động đã đạt đến trình độ cực kỳ mẫn cảm. Nhất là đang tập trung vào một chỗ trong tràng cảnh. Mọi chấn động không gian đều hóa thành lời nói. Dùng tốc độ cực kỳ trung thực hiện trong đầu hắn. Tu vi và thực lực tới trình độ như Lôi Động sớm đã cách biệt với phàm nhân một trời một vực. Diệu dụng của thần niệm cũng mang lại tác dụng vô cùng vô tận. Bái la. Lôi Động hơi nhíu mày, đối với các tin tức tình báo trong thâm uyên vực sớm đã nhớ kỹ. Mà các cường giả bên ngoài cũng đã nghe nhiều nên thuộc. Thâm uyên ác ma bái la này cũng đã có danh tiếng từ lâu. Là một cường giả có chút thực lực. Nguyên bản là một thế hệ đại lĩnh chủ trong thâm uyên vực. Nhưng không biết vì sao lại có thể thống lĩnh một chi huyết lệ quân không tầm thường như vậy. Nhưng điều khiến Lôi Động kinh ngạc nhất cũng không phải bái la và huyết lệ quân mà hai nữ tử đang bị truy sát kia. Ngoại hình tổ hợp của hai nàng thật khiến người ta có chút không thể tưởng tượng nổi. Một người mặc toàn thân áo bào trắng lam lũ. Có hai cánh ở bên chính là tộc nhân dược thần tộc. Còn người kia lại là mị ma nổi danh lấy lừng trong thâm uyên vực. Theo lý thuyết, đây là một đôi chủng tộc rất khó đi cùng với nhau. Mị ma tộc là một chủng tộc vô cùng kỳ lạ. Bề ngoài có chút tương tự với nữ nhân loại. Vóc người đẹp đẽ thế nhưng phía sau lại mang theo một đôi cánh ngắn. Ngoài ra cũng có danh tiếng là một chủng tộc thiên tính dâm đảng, chuyên lấy lòng giống được cường đại mà sinh tồn. Ngoài ra trong bản tộc, địa vị của nam tính thấp tới tột đỉnh. Hơn nữa số lượng cũng rất thưa thớt. Thuần túy là công cụ để sinh sôi nảy nở hậu đại. Thế nên tuyệt đại đa số người cho rằng mị ma tộc chỉ có mỗi giống cái là chủng tộc không có giống được. Mà dược thần tộc, mặc kệ là nam hay nữ đều sở hữu cá tính cực kỳ kiêu ngạo. Hơn nữa, đa số đều có cái tên vô cùng thuần khiết. Từ lý luận mà nói, dược thần tộc kiêu ngạo lại thuần khiết tuyệt đối sẽ không muốn ở trong thâm uyên vực. Lại còn đi bên cạnh một chủng tộc giả dối dơ bẩn nữa. Nhất là mị ma tộc. Nữ tử đều vô cùng chán ghét. Nguyên nhân rất đơn giản. Biểu hiện bên ngoài của song phương ngoài trừ cánh ra thì đều giống nhau rất lớn. Mà mị ma tộc lại có tiếng là chủng tộc dâm đảng. Càng khiến cho Lôi Động có chút mở rộng tầm mắt chính là dường như mị ma kia bị thương, có chút không cử động tốt. Mà nữ dược nhân kia cũng sắp tắt đèn hết đầu. Đột nhiên nàng quay đầu lại. Kiên định nâng mị ma kia lên. Tiếp tục bỏ chạy. Nguyên bản cho dù đơn độc chạy trốn cũng khó thoát khỏi cục diện, hơn nữa hiện giờ bị thụ thương lại thêm trói buộc. Nữ dược nhân đã gần rơi vào tuyệt cảnh. Bái La ở đằng sau đuổi theo kịp không khỏi cười âm hiểm tà ác vài tiếng. Không ngừng tàn sát lỗ tai nàng. Song phương đều là cường giả chạy hơn 10 dặm đường đuổi giết nhau, rất nhanh đã tới gần. Bên này Lôi Động cùng mấy chiếc phi xa tuy rằng huyền phù bất động trên không trung thế nhưng cũng khiến cho đối phương chú ý. Hiển nhiên đây cũng không phải phong cách trong thâm uyên vực. Thoạt nhìn phi xa không tầm thường khiêu khích nữ dược thần tộc kia. Kéo đồng bọn mị ma gian nan bay tới. Hiển nhiên là hai nữ tử này muốn thử thời vận, xem có phải gặp được người hảo tâm hay không. Mặc kệ nói thế nào, chung quy so với rơi vào tay thâm uyên ác ma thì vẫn còn tốt hơn. Chi quân đội chính của Lôi Động tìm Long Quân. Lúc Lôi Động dư thừa tài nguyên cùng với sự trợ giúp của Động Thiên Phúc Địa. Hiện nay đã hình thành một chi quân đội chiến lực không tầm thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 971 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 971 Minh Quân. Hạ nhóm người sớm nhất đã tiếp nhận hai lần tu luyện tại Động Thiên Phúc Địa. Nói cách khác nhóm sớm nhất đã tìm tu 220 năm. Hơn nữa còn được ma luyện. Tu luyện bên trong Động Thiên Phúc Địa. Mà đại bộ phận đều đã trải qua hơn 200 năm tu luyện, nhóm thứ ba mới là lính mới. Tìm Long Quân hiện nay đã không thể khinh thường. Trong đó tư chất tốt nhất đã đạt đến Nguyên Anh Trung Giai. Thậm chí là Cao Giai. Số lượng cũng không ít, cũng do sư thừa có dư thừa tài nguyên chống đỡ mới có thể đột phá tới Nguyên Anh. Nhiều lần tăng cường quân bị. Tiềm Long Quân đã đạt số lượng 5.000 người. Mà ở trong căn cứ hoang mạc. Đã huấn luyện Tiềm Long Quân dự bị cùng cũng không ngừng. Nhưng hiện tại quân chính quy hơn 5.000 người. Người đạt được cấp Nguyên Anh đã vượt trước 300. Số còn lại cũng là Kim Đan Trung Giai. Tuyệt Đại Đa Sơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. Quy. Quy. U. Là Kim Đan Cao Giai. Khi Lôi Động còn ở âm sát tôn, địa vị bạo tăng. Những thứ có khả năng uy hiếp tới Lôi Động tại âm sát tôn đều đã biến mất. Mà U Minh loại kỹ nghệ nguyên bản thuộc về âm sát tôn truyền thừa đã bị Lôi Động lén lút truyền cho Tiềm Long Quân. Nhưng hiện giờ đã là chuyện ngoài ánh sáng. Cho dù U Minh Ma Tôn thấy vậy cũng chỉ biết nói. Lôi tiểu tử, bộ đội tư nhân không tồi a, mà không dám vọng động chỉ trích Lôi Động, dám truyền thụ pháp thuật bản môn cho người ngoài. Đương nhiên Lôi Động cũng không phải loại người bá đạo không hiểu quy củ. Tuy rằng Tiềm Long Quân là bộ đội tư nhân của hắn thế nhưng trên danh nghĩa vẫn trực thuộc âm sát tôn. Thuộc về hàng đệ tử âm sát tôn. Bởi vậy, hầu như Tiềm Long Quân đều học được công pháp của U Minh. mà bí quyết ngự uyển cũng là thứ Tiềm Long Quân bắt buộc phải học. Lý do vô cùng đơn giản. Lôi Dơn, Dơn, Quy, Quy, Ờ, Quy, Quy, Nơn, Gơn, Sơn, Ờ, Hữu Bảo Bối Nghịch Thiên có thể chế tạo cực phẩm linh uyển. Vì sao Lôi Động lại không cần dùng đến chứ? Cứ khăng khăng một mực trên người Tiềm Long Quân làm gì? Mỗi một thành viên Tiềm Long Quân từ nhỏ đã được Lôi Động tê, u, vinh, quy, quy, quy, quy, mương, y, nương, hơn, huấn luyện. Cùng với phương thức tẩy não không ngừng, thuần túy là binh sĩ do quân đội bồi dưỡng. Có thể làm thành viên của Tiềm Long Quân và tu sĩ là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Bọn họ là quân nhân. Quân nhân thuần túy, không có truyền thống loạn thất tao bát nhã như tu sĩ. Bọn họ có kỷ luật nghiêm minh. Trong lòng bọn họ có nhiệt huyết, có trung thành, có lý tưởng cũng có trả thù. Lôi Động chỉ đâu đánh đó, không nề hà chút nào. Hiện giờ đảm đương thân vệ đội của Lôi Động chính là Tiềm Long Quân, điều ra ba gã cường giả cấp Nguyên Anh. Bọn họ đều là tướng quân, thống lĩnh, nòng cốt trong Tiềm Long Quân. Nhưng để giữ thể diện, Lôi Động điều bọn họ ra để tạm thời thành lập thân vệ đội. Một ngày gặp phải ác chiến, Lôi Động hoàn toàn tới kịp động thiên phúc địa để lôi Tiềm Long Quân chính quy ra. Những nòng cốt này dung nhập trở lại, lúc đó sẽ thành một đại quân thực lực cường hãn. Bởi vậy, khi ba thân vệ Tiềm Long Quân danh khí không tầm thường nghiêm nghị, giáp trụ đen kịt, đứng thẳng trước phi xa của Lôi Động. Huyết Lệ Quân của đối phương ở xa cũng không dám tới gần, Bái La ở xa hô lên. Các ngươi là Minh Quân nhân loại đến từ Cửu Châu sao? Bản tướng quân là đại tướng Bái La dưới trướng Thâm Uyên chi chủ đang đuổi bắt hai nữ đào phạm của Thâm Uyên vực. Xin mời hỗ trợ chặn đường. Ca ca, hai tỷ tỷ kia thật đáng thương, cứu các nàng đi. Tiểu U kéo ốm tay áo Lôi Động truyền âm cầu tình. Tuy rằng nàng sở hữu thực lực hủy đế sơ giai thế nhưng tâm hồn vẫn là một tiểu nữ tử khả ái. Không được Lôi Động đồng ý, nàng cũng không dám làm loạn cứu người. Cho dù đi cứu mấy con chim non kia cũng đều do Lôi Động đồng ý mới được. U, V, K, W, W, M. Lôi Động gật đầu, lạnh giọng quát lên. Động thủ, bắt hai nữ tử kia lại. Vâng, một gã Nguyên Anh cao giai chính là phó thống lĩnh Tiềm Long Quân quát một tiếng đáp. Sau đó xuất lĩnh 300 thân vệ Nguyên Anh hung thần ác sát đến bắt hai nữ tử hết đèn tắt dầu kia. Bởi vì sớm đã suy nghĩ đến tương lai Tiềm Long Quân trên chiến trường bình thường sẽ phải đối mặt với một ít cường giả siêu cấu. Tu luyện mấy trăm năm qua, chiến thuật đấu với cường giả của Tiềm Long Quân có vài bộ đấu pháp, trảo pháp. Rất đơn giản. Tiềm Long Quân không thể như lưu manh đầu đường xó chợ. Cũng không thể làm điều mình cho là đúng. Không phải là tu sĩ có kỷ luật quá lớn. Bọn họ là quân nhân, tuy rằng quân nhân chú trọng thực lực cá nhân thế nhưng càng nhiều hơn là phối hợp. Cả đám người không thể nháo nhào như vậy, chỉ đơn giản phong tỏa phương hướng chạy trốn của đối phương. Mấy trăm người vận chuyển công pháp U Minh lên long trời lơn. Ờ. Rơn. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. T. Hủy khí phát ra cực hạn nồng nặc. Cùng lúc đó, tự hồ mỗi người đều là U Minh hủy khí. Toàn bộ ngưng tụ thành một sợi dây thừng. đang xen vào nhau dưới sự kết hợp của 300 người biến thành một cái võng đen thật lớn. Võng vừa thu lại, hai nữ tử kia muốn bạo kháng một chút nhưng rất không may. Một cổ thần niệm khổng lồ không gì sánh được vững vàng khóa chặt hai người không thể động đậy. Thần niệm liên tục được xưng là tinh thần liên tiếp. Đây chính là thần niệm của 300 tướng lĩnh ngưng tụ lại thành một cổ. Hình thành một cố lực lượng thần niệm cường đại đến kinh khủng. Muốn dùng lực lượng thần niệm thuần túy để áp chế người khác thì giai vị phải rất khác biệt mới được. Ví dụ như cường giả cấp Nguyên Anh có thể dùng thần niệm để áp chết luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ kỳ. Nhưng nếu gặp phải kim đan kỳ thì khó có thể dùng thần niệm để trói buộc. Nhiều nhất chỉ mạnh mẽ quấy rầy, bởi vậy trong thực chiến, rất ít khi sử dụng thần niệm đi trói buộc đối thủ. Đây là một cách làm cậy mạnh mà không nên dùng. Thế nhưng một chiêu này của Tiềm Long thân vệ đội lại dùng rất chuẩn. Tập trung thần niệm của ba gã Nguyên Anh sẽ cường đại đến mức nào chứ? Đi trói buộc một nữ dược thần tộc cấp hóa thần đã sắp tắt đèn hết dầu quả thực vô cùng dễ dàng. Mà loại thần niệm liên tiếp này cùng với phương thức dung hợp cũng không phải do lôi động sáng chế ra mà nó đến từ các pháp sư nhân loại trong Quang Minh vực. Đám pháp sư nhân loại kia bởi vì thực lực bản thân quá yếu, đột phá lại khó cho nên trong quá trình phát triển dài dằng dặc từ từ nghiên cứu ra thủ đoạn thần niệm liên tiếp này. Lấy lực lượng quần thể tập hợp lại, sau đó dùng số lượng lớn hơn mà khiến đối thủ bất lợi. Đây là một loại phương thức rất kỳ diệu. Nhưng nếu đạt đến trình độ thực dụng thì điều kiện cũng vô cùng hà khắc. Đầu tiên mọi người phải tu luyện công pháp thần niệm tương đồng nhau. Nếu không đủ các loại thần niệm thi triển ra rất khó liên tiếp. Thứ hai đó là phải cần rất nhiều thời gian để luyện tập kết hợp chặt chẽ với nhau. Trong lúc tập luyện lại không hề bảo lưu mà phải tín nhiệm hoàn toàn. Ba điều kiện trên vô cùng hà khắc, tu sĩ nhân loại trong Cửu Châu không ai có thể nghiên cứu phát triển được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 972 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 972 Mị Ma và Dược Thần Nữ. Hoặc là đã có người nghiên cứu qua nhưng không thể phát triển được. Hoặc là nói đã có người phát triển nhưng không thể vận dụng trong quy mô lớn, cuối cùng bị tiêu tán trên dòng sông lịch sử. Mà đám pháp sư Quang Minh vực bởi vì thiếu hụt tiên thiên cho nên dùng phương pháp này để bù đắp bản thân. Giống như một người bị cụt hai tay, phải học cách dùng chân để viết chữ. Cuối cùng còn viết rất đẹp. Điều này cũng có đạo lý như thế. Người bình thường bởi vì không cần cho nên sẽ không có động lực và nghị lực như kia. Nhưng mặc kệ nói thế nào đi chăng nữa, Tiềm Long quân vô cùng phù hợp với loại điều kiện này. Quân kỷ cường đại. Ma hợp mấy trăm năm khiến cho bọn họ giống như là thân nhân vậy. Đồng nhất một thể. Cho nhau không hề bảo lưu, huấn luyện hơn 10 năm mới có thể làm đến bước này. Có thể dùng được chiêu này. Tiềm Long quân đã trở thành một thể thống nhất như một quân đội. Hoàn toàn khác với một đám ô hợp. Đương nhiên thần niệm liên tiếp cũng không phải nói do 300 thần niệm của cường giả cấp Nguyên Anh hợp lại, mà là mỗi người phân ra một bộ phận thần niệm để dung hợp với nhau. Nhưng dù vậy, thần niệm của 300 thân vân E Quy U A Nương cấp Nguyên Anh sợ rằng không kém hơn thần niệm của luyện hư kỳ trong truyền thuyết. Ngay cả nhân vương A Quy Quy T Cường A B

ngươi nói cái gì với ta vậy? Hai con mồi này rõ ràng là do Tiềm Long Quân của ta tóm được. Tự nhiên là con mồi của ta. Ngươi bảo ba ngày ba đêm vẫn chưa đuổi kịp. Hiện giờ ta tóm được chẳng lẽ lại cho ngươi? Bái La giận quá hóa cười, khí tức vưu hãn phát ra, đứng từ xa chỉ vào Lôi Động mắng. Họ Lôi kia, ngươi chặn ngang đoạt lấy con mồi cả ta, ngươi lại còn để ý đến sao? Ha ha, được, được, bản tướng quân cho ngươi biết, nơi đây mới là địa bàn của ta, tên vô sĩ kia. Lớn mật, vô liêm sĩ. Một loạt tiếng quát mắng vang lên. Tiềm Long Quân đâu để cho người khác dám mắng nhiếc thống lĩnh đại nhân của mình. Cả đám nang vũ khí lên tùy thời chuẩn bị tấn công. Uy uy, tên khổng lồ xấu xí kia, ngươi mắng ai đấy? Tiểu U cũng đi tới bên cạnh Lôi Động, ánh mắt lón ra sát khí. Cùng lúc đó Thiên Ma trong buồng nhỏ cùng Đinh Uyển Ngôn, Đông Phương Phúc đều hiện thân. Cả đám đi tới bên cạnh Lôi Động nhìn về phía huyết lệ quân của Bái La. Không cam lòng tỏ ra yếu kém, tất cả đều lộ chiến ý, hai bên thoáng cái trở nên dương cung bạc kiếm. Bốn người hóa thần. Bọn thuộc hạ nhìn không hiểu, lẽ nào Bái La nhìn không hiểu? Bốn nữ tử đều toát ra khí tức cường đại trên người, cấp bậc hóa thần không thể nghi ngờ. Mặc dù đã sớm nghe qua nội tình của Lôi Động thế nhưng chưa nhìn tận mắt cũng có chút hoài nghi. Lúc này hắn không khỏi tức giận mắng một tiếng trong lòng. Con mẹ nó tên hỗn đản vẫn cứt chó. Tiểu mặt trắng ăn cơm nát. Có người nói người này còn có hai anh em kết nghĩa. Một là U Minh Huyền Xà, còn một người kia là Thái Cổ Thứ Thần Thú Phi Long, đều là cấp hóa thần. Chỉ là bực thực lực này hắn hẳn cũng phải có. Nếu không vì sao người này có thể hô phong hoán vũ ở Quang Minh Thánh Vực và Thần Hy Đại Lục, còn để cho đế chủ tiền nhiệm Nhâm Minh diệt Thần Hy Vương nữa. Bái La biết dựa vào chút thực lực căn bản không phải đối thủ của đối phương. Huyết lệ quân ở phía sau chính mình cũng không phải tinh nhuệ. Đại quân hơn 1.000 chỉ có một thành là cấp Nguyên Anh. Nếu như hai bên thực sự giao chiến với nhau. Sơn. Ờ. Quy. Quy. Rơn. A. Nơn. Gơn. Toàn bộ sẽ bị hủy hoại tại chỗ này. Vừa rồi bạo nộ một chút. Thứ nhất là bị bức đến tức giận. Thứ hai đây là Thâm Uyên Vực. Là địa bàn của chính mình. Hảo hán không sợ cái thiệt trước mắt. Ánh mắt Bái La có chút âm tình bất định. Hắn không khống chế được lửa giận của mình nói. Lôi thống lĩnh, ngươi đang có ý gì vậy? Ngươi muốn cùng Thâm Uyên Vực chúng ta là địch sao? Thực lực không bằng người, chỉ còn cách dùng lão đại để đàn áp. Bái La, bản thống lĩnh nhân được thông tin đến lập minh ước với Quy. U Y Cưng Hơn U Rơn Quy Quy. Khó miệng Lôi Động lộ ra dáng vẻ tươi cười nghiền ngẫm. Dù thế nào đi nữa các ngươi là Thâm Uyên Vực lại đối đãi với minh hữu như vậy sao? Đã như vậy, Lôi Mộ ở Thâm Uyên Vực còn có ý nghĩa gì? Các huynh đệ, chuẩn bị một chút, dẹp đường hồi phủ. Vâng, thống lĩnh. Tiềm Long Quân hét lớn. Bái La cả kinh trong lòng. Lần này chủ thượng vô cùng quý trọng vị minh hữu này. Phái hắn đi xa trăm vạn dặm tới đây để nghênh tiếp. Nếu như hắn tùy ý đi như vậy, phá hỏng đại sự của chủ thượng. Cho dù Bái La là tâm phúc của chủ thượng sợ rằng cũng sẽ không chịu nổi. Hắn vội vàng hơn một tiếng. Chậm đã Lôi thống lĩnh, ngươi không thể đi. Vì sao? Lôi Động chắp tay sau lưng, bộ dáng kiệt ngạo bất tuôn. Thâm Uyên vực của ngươi là Long Đàm Hổ Huyệt sao? Lôi Mộ đã tới thì đừng mong chạy. Ha ha, Lôi thống lĩnh hiểu lầm rồi. Bái La lộ ra dáng vẻ tươi cười nịnh nọt. Ta chỉ muốn hỏi một chút, hai con mồi mà Lôi thống lĩnh vừa có được có thể đổi không? Nếu là con mồi, đương nhiên có thể đổi. Lôi Động nở nụ cười, làn điệu có chút kỳ quái. Chỉ là hai con mồi này đều là mỹ nữ cấp hóa thần, ngươi có thể ra giá gì? Đây! Bái La không khỏi phiền muộn vì đã đi tới tiếp đón vị minh hữu này. Nguyên bản đang mất hứng, đột nhiên lại gặp một đôi cô nương cực phẩm cấp hóa thần đang bị thương trên đường. Lúc này Bái La như gặp được chí bảo, ngay cả chuyện nghênh tiếp minh hữu cũng tạm thời dứt bỏ, điên cuồng đuổi theo. Lại không ngờ cuối cùng phải mở mắt trừng lớn nhìn con mồi sắp tới tay bị minh hữu chiếm lấy. Dựa theo quy tắc của Thâm Uyên vực, nắm đấm của ai lớn thì người đó chiếm chân lý, đưa quân đến đoạt là được. Nhưng mà đối phương được Thâm Uyên chi chủ coi trọng, đến đây cũng chỉ vì mục đích kết minh. Điểm lại binh lực của mình căn bản không làm gì được bọn họ. Loại kết quả này thật khiến Bái La muốn phun máu. Sớm biết như vậy hắn đã liều mạng đuổi theo. Việc gì còn phải chơi trò mèo vần chuột. Tổng cộng 50 ước linh thạch đổi lấy hai tiểu nữ kia thế nào? Bái La cắn răng ném ra hơn nửa của cải mà chính mình tiết góp nửa năm gần đây. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần có hai tiểu nữ này vào tay, tất cả đều có giá trị. Phải biết rằng hiện giờ chủ thượng cầu cường giả hóa thần như khát nước a, nhất là hai nữ hóa thần khó có được như này.